Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 105, Sương Tuyết Than Vãn, không làm gì được trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc là sinh vật thần thánh cao giai nhất trong tất cả đại lục, hơn nữa ưu thế chèn ép đối với sinh mệnh như yêu thú hoặc là linh thần. Ghê thấy Long Ngâm, sắc mặt ma tộc mỹ nhân cùng cô gái khuê tú chợt tái nhợt, phát ra thê lương kêu thảm thiết, linh thể trong nháy mắt trở nên hư hóa, tựa như một khắc sau sẽ tan rã. Trần Trường Sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, ra thức bộ động, đạp trên Trần Tinh Vị, phá hư không tới phía sau, tay áo phải vung lên cuốn đi An Hoa cùng tên tỷ tướng kia. Hắn vung tay áo tựa như đem tinh thần trong bầu trời đêm cuốn vào, bởi vì thiên địa chợt trở nên hắc ám. Trên thực tế, đó là bởi vì đầy trời tinh thần bị che kín. Chi Chi từ biến mất không thấy gì nữa. Trong bầu trời đêm thêm một con huyền xương cự long. Thân rồng như một dãy núi, đem tinh không phía trên tuyết cốc che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Hình ảnh này dị thường tráng quan, vô cùng kinh khủng. Trên cao dương trấn bên kia Tuyết Lĩnh, quân Hán nổi danh hay uống rượu say, thấy được hình ảnh ở chân trời, cho là mình hoa mắt. Đợi phát hiện thật sự là một con hắc long, trực tiếp ngất đi. Tiếp theo, trên cao dương trấn càng nhiều người thấy được hắc long vắt ngang trong bầu trời đêm, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng la khóc liên tiếp vang lên, không hề đoạn tuyệt. Tuyết cốc không có tiếng kinh hô, càng không có tiếng khóc, chỉ có thanh âm món đồ cứng rắn bị đông cứng, bị xé nát. Vô số khí tức mang theo tuyết xương, từ trong miệng huyền xương cự long trong bầu trời đêm tuôn ra, hướng mặt đất rơi xuống. Đầy trời băng vụn phất phới trong nháy mắt bị đông cứng thành phấn vụn nhỏ hơn, đáy hồ khô khốc trực tiếp nứt vỡ, nhiệt tuyền mới trào ra ngay cả sương mù cũng còn chưa kịp phát ra, lại bị đông lạnh thành băng tương như lưu ly, sau đó băng tương lần nữa bị đông cứng mà vỡ vụn. Phàm là nơi hàn lãnh khí thức có thể đi đến, thiên địa vạn vật đều bị đông cứng, sau đó nứt ra. Đây chính là thủ đoạn cường đại nhất cũng chính là đáng sợ nhất của huyền xương cự long, thâm hàn long tức. Thâm hàn long tức mang theo vô số xương tuyết, nhưng đây không phải xương tuyết bình thường, tốc độ rơi xuống thật nhanh, càng giống mưa sa, bao phủ khắp hồ viên. Cùng với thanh âm làm lòng người như bị xé rách, trên quần áo nam khách xuất hiện vô số vết rách, nam thập tự kiếm nắm trong tay xuất hiện dấu vết băng, thực nhất là chuôi kiếm cũng có thể nghe tiếng nứt vỡ. Chỉ trong nháy mắt nàng đã bị thương, huyết thủy bị băng xương thay đổi màu sắc hướng trong bầu trời đêm bắn đi. Một đạo kêu thiếu sắc bén mà mang theo thô bạo từ khóe môi của nàng tóe ra. Hai gã ma tộc mỹ nhân tản ra, biến thành vô số điểm sáng rất nhỏ bay tới, hướng phía sau nàng liều mạng tụ lại, hợp thành một đôi cánh chim màu xanh biếc. Lục quang chiếu sáng hồ viên u ám đen nhánh, vẽ ra vô số đường nét quỷ dị khó phân biệt nổi. Nam khách tựa như tia chớp, ở trên mặt hồ tràn đầy tuyết xương xuyên qua lại, tránh né thâm hàn long tức trong bầu trời đêm rơi xuống. Năm đó cấm chế vương chi sách bố trí cho Chi Chi cũng chưa hoàn toàn giải trừ, nàng còn không khôi phục toàn bộ thực lực, cho dù khôi phục dù sao nàng cũng không phải là huyền xương cự long trưởng thành, thâm hàn long tức bao phủ phạm vi dù sao có hạn, nếu như nam khách có thể bay ra khỏi phạm vi này, liền có thể thoát khỏi tai họa ngập đầu giờ phút này. Lúc này, lại có một đạo ánh sáng sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nam khách cánh chim ở trong bóng đêm vẽ ra lưu quang màu xanh biếc mà là một đạo hồng quang càng thêm ấm áp tựa như đến từ mặt trời lặn phản chiếu xuống mặt sông. Hoàng hôn tràn ngập phế viên, tàn nhật chiếu sáng bầu trời đêm. Sặc lang một tiếng, đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Trần Trường Sinh xuất kiếm chính là Tịch Dương Quài mà kiếm ý tốc độ truyền bá nhanh nhất, phạm vi rộng nhất trong vấn thủy tam thức. Vô số kiếm quang từ trong vỏ tuôn ra tựa như vạn đạo kim quang trong nước sông, theo gió mà lên, hoặc như người đánh cá trên thuyền con tung ra tấm lưới. Kiếm thứ hai là Ly Sơn kiếm pháp ngư ca tam sướng. Vô số kiếm dữ dội bay ra, hướng bốn phương tám hướng trong bầu trời đêm bay đi, kiếm ý vô cùng sắc bén, cắt hết thảy trong thiên địa, hợp thành một tấm lưới gió thổi không lọt. Nam khách dù nhanh như tia chớp cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ tấm lưới kiếm này, bay ra khỏi hồ viên tràn đầy sương tuyết. Nàng đối phó lưới kiếm, bị trong bầu trời đêm phun xuống long tức làm nứt vỡ ma thân, hoặc là cùng long tức chính diện chống đỡ, bị vạn kiếm xuyên tim. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn khác phát sinh, đây tựa hồ là kết cục nhất định của nàng. Nhưng mà, ma quân còn đang ở nơi này. Không biết tại sao, Trần Trường Sinh cùng Chi Chi căn bản không có để ý tới ma quân, từ vừa bắt đầu đã đem toàn bộ tất cả thủ đoạn cường đại nhất dùng trên người nam khách. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nam khách là một khâu kém hơn, cũng là một khâu dễ dàng bị bọn họ đục thủng nhất. Về phần ma quân, lấy cảnh giới thực lực của Trần Trường Sinh cùng Chi Chi, cho dù dùng hết thủ đoạn căn bản cũng không cách nào dung chuyển, như thế nào tất để ý tới. Hơn nữa hải địch còn ở đây, bất kể hắn có nguyện ý cùng nhân loại liên thủ hay không, cũng hẳn phải rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng của hắn tối nay. Thâm Hàn Long tức mang theo vô số băng xương, rơi vào hồ viên, cũng rơi vào trên khôi giáp của hải địch. Khôi giáp màu đen bữa nay xuất hiện vô số hình, phảng phất dấu vết băng thực, đồng thời cũng che đậy lực lượng ba động trong ma thân. Hải địch dĩ nhiên sẽ xuất thủ, vừa ra tay chính là thủ đoạn cường đại nhất. Bìa gãy như một ngọn núi, lặng lẽ không tiếng động ném tới ma quân. Hải địch rất rõ ràng, cho dù ma quân bị thương nặng, thực lực xa xa không bằng lúc toàn thịnh cũng phải là mình có thể đánh bại được. Hắn căn bản không có nghĩ tới thương tổn đối phương, chỉ muốn chế trụ chốc lát. Chỉ cần ma quân không cách nào cứu viện, Trần Trường Sinh có thể giết Nam Khách thành công, sau đó quay đầu lại tới đây, bọn họ lấy 3-1 mới có một đường hy vọng. Rất rõ ràng, Trần Trường Sinh từ bắt đầu chính là nghĩ như vậy, việc hải địch cần phải làm chính là phối hợp với ý nghĩ của hắn. Ma quân đang suy nghĩ gì đây? Hắn không để ý đến tòa bia gãy phá không tới, cũng không đi xem nữ nhi ở Thâm Hàn Long tức cùng vô số kiếm khí tùy thời có thể chết đi, mà cúi đầu nhìn đàn cổ trong ngực, ngón tay thon dài mà ổn định rơi vào trên dây đàn, nhẹ gảy. Một tiếng vang động lòng người. Sau đó, đột nhiên dồn dập, loạn âm vang lên, tựa như vạn mộc rền vang mà rơi. Vô số tiếng đàn từ trên dây đàn bay lên, không để ý tới Thâm Hàn Long tức kinh khủng, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình không bị huyền xương cự long che đậy, tuyết cốc cùng với hồ viên một mảnh đen nhánh, như bóng đêm sâu nhất, đột nhiên, trong bóng đêm rượu nổi lên vô số tia lửa. Tia lửa đến từ ma sát cùng va chạm, không phải là đá cùng đá, cũng không phải là kim thạch mà là tiếng đàn cùng kiếm ma sát và va chạm. Trần Trường Sinh dùng tịch dương quải cùng ngư ca tam sướng thi triển ra vô số danh kiếm, gặp phải vô số tiếng đàn. Mỗi lần gặp nhau, sẽ phát ra một tiếng giòn kêu, sau đó lóe lên một tia lửa. Mấy ngàn thanh kiếm, mấy ngàn tiếng đàn, mấy ngàn lần gặp nhau, mấy ngàn tia lửa trên không trung tỏa sáng, trong thiên địa tựa như đột nhiên hiện lên một cây đốt khổng lồ. Tia lửa từ trên trời rơi xuống, nhưng lại không bị Thâm Hàn Long tức đông cứng, rơi vào mặt đất vẫn đang thiêu đốt, băng tuyết hòa tan, trên xà mộc phun ra ngọn lửa. Thế giới trở nên sáng ngời hơn nhiều, nhưng mà đúng là như thế, bóng đêm mới có thể được nhìn thấy rõ ràng. Tựa như mặt của ma quân, cách chương.